Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3773, âm mưu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỏ trời trấn, Lai Phúc khách sạn. Cái này là trấn trên nổi danh nhất một cái khách sạn. Hoàn cảnh ưu nhã, đầu bếp làm đi ra đồ ăn hương trôi 10 dặm, làm cho người thèm nhỏ dãi. Bởi vậy, luôn luôn người khách đến thăm hướng, đông như chảy hội, khách nhân quá nhiều. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lặng yên im lặng, mang theo Phong Cửu xuất hiện tại cửa ra vào, cũng không có gây nên bất luận cái gì bạo động. Lanh Lợi tiểu nhị hất lên khăn mặt, đáp rơi trên bờ vai, từ khe hở giữa đám người ở giữa chui qua đến. Khách quan, xin hỏi tìm nơi ngủ trọ vẫn là ăn cơm? Mặc Liên Thành đang muốn trả lời. Bên cạnh một mực trông mong nhìn quanh khách sạn Khúc Đàn Nhi vượt lên trước một bước đáp. Khác biệt đều không phải là. Chúng ta khoảng bằng hữu ở chỗ này. Chúng ta tìm người. Tiểu nhị nghe lời này, lập tức nhỏ tránh ra một bước, để cho nàng nhìn càng thêm rõ ràng chút. Khách sạn trong đại đường tiếng người huyên náo, đồ ăn phiêu hương, liền là không có thấy Mộc Liêu Tô mấy người. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm hỏi tiểu nhị, đem Mộc Liêu Tô mấy cái bộ dáng hình dung một chút. Tiểu nhị con ngươi đảo một vòng, khách khí cười nói, mấy vị kia khách nhân ở trên lầu nhã phòng, ba vị mời đi theo ta. Tại tiểu nhị dẫn dắt dưới, ba người lên lầu hai, đi đến bên trái nhất căn phòng thứ hai ở giữa trước. Tiểu nhị dừng bước lại, trước tiên gõ gõ cửa. Sau đó, đẩy cửa ra, chỉ gặp Mộc Liêu Tô mấy cái cơm nước no nê, từng cái uể oải, không có hình tượng chút nào đáng nói mà tê liệt ngã xuống trên ghế. Trên bàn, trưng bày rất nhiều đĩa, ảo thuật tựa như tầng tầng lớp lớp, cơ hồ mỗi cái đĩa đều bị thanh không đến sạch sẽ. Từ nơi này còn thừa canh thừa thịt nguội ở trong, không khó phỏng đoán, trước đó. Bọn hắn vì là mấy cái đồ ăn, là như thế nào trải qua một vòng kịch liệt cướp đoạt. Lang thôn hổ yết, thấy một lần vợ chồng hai người. Tần lĩnh lập tức cá chép dũng cảm. Khụ, chủ tử, chủ mẫu, các ngươi cuối cùng đến. Tần lĩnh chê cười xuất chào hỏi trước. Đại nhân, cẩm phiền cũng đứng lên. Hơi cúi đầu, Lưu Thiên Thủy không có bọn hắn cố kỵ. Như thường nên như thế nào co quắp, liền làm sao co quắp. Các ngươi đến A Hát, nơi này bát chân bảo vịt cũng không tệ lắm, làm cho người răng gò má lưu hương, dư vị vô tận. Mặc Doãn Dục cũng là một mặt xấu hổ hách. Cha mẹ, muốn hay không ăn chút gì? Chính cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng. Bất ngờ, biểu lộ biến đổi, ách, ăn quá no, trong lúc đó đứng lên. Động tác quá lớn, cho nên không có nhịn xuống ở hơi. Mặc Doãn Dục ảo não che miệng lại. Thất lễ, Mộc Liêu Tô mỉm cười mà an ủi mà đập một chút thiếu niên bả vai. Những người còn lại, đều nhếch miệng cười một tiếng. Lại hàm xúc run lẩy bẩy khóe môi. Sau đó, nín hơi nhịn cười, Khúc Đàn Nhi mắt trợn trắng. Bọn này ra hỏa, dường như đói rất nhiều năm tựa như. Mộc Liêu Tô đại khái là bọn này ra hỏa bên trong duy nhất còn bảo trì hình tượng, vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc, mỉm cười nói ra, hai vị đại nhân, không có nghĩ đến các ngươi tự mình qua đây. Ta đang muốn phân phó phòng bếp đóng gói một bàn. Phòng Cửu hắc hắc, trước tiên tìm cái ghế ngồi xuống. Mặc Liên Thành cười không nói, cũng mang theo Khúc Đàn Nhi ngồi xuống. Khúc Đàn Nhi để mắt nghiêng nghiêng mà liếc lấy mấy người. Kỳ thật, nàng cũng thật lâu không có hảo hảo ăn một bữa. Bỗng nhiên, nàng hướng về phía tiểu nhị tài thở mạnh thô mà nói ra. Tiểu nhị, trước tiên đem cái bàn thu thập một chút, lại đem bọn hắn điểm qua món ăn. Một lần nữa bên trên một bàn, để phòng bếp nhanh lên. Càng nhanh càng tốt, nàng thế mà có thể ăn như vậy. Mấy người giật mình, Khúc Đàn Nhi ánh mắt ý tứ sâu xa hướng trên mặt mấy người càn quét một vòng. Sau cùng, Khúc Đàn Nhi duỗi ra ngón tay, hướng Mộc Lưu Tô chỉ một cái, rất là ôn hòa nói ra: "Tiểu nhị, tính tiền thời điểm, nhớ kỹ tìm hắn, tiền thường cũng đánh hắn muốn." "Cái gì?" Mộc Lưu Tô biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ. Tiểu nhị rất trôi chảy mà đáp lại câu: "Được, xin khách quan chờ một chút." Sau đó, nhanh chóng thu thập cái bàn, lui đi xuống. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.